Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, đánh chết X chiến sĩ kế hoạch. Làm bên trong cơ giáp toàn bộ tin tức trên màn ảnh hình ảnh từ vô số đường cong trở lại như cũ. Thành cao thanh hình ảnh thật thời điểm, Phiêu Tuyết liền phát hiện mình đã đạt tới quang niên cứ điểm. Nàng cúi đầu nhìn xuống tương đối thời gian dụng cụ, thời gian biểu hiện. Nàng mặc càng 119 quang phân, khoảng cách trước sau chỉ hao tốn 79 giây. Nhanh thành dạng này à. Phiêu Tuyết đều không biết nên dùng cái gì từ để hình dung đài cơ giáp này tốc độ. Nàng lại quay đầu nhìn về phía chung quanh. Tại nàng bên tay trái, lơ lửng một cái cự đại thỏa cầu hình tổ ong thức Robotech. Phi thuyền mẹ, hình ảnh chung quanh có màu xanh lục kiểu chữ biểu hiện. Nên Robotech, phi thuyền mẹ. Trường đường kính vượt qua 450 km, ngắn đường kính đạt tới 378 km. Chung quanh bỏ neo chiến hạm lớn 23 chiếc, cỡ trung hộ vệ hình chiến hạm 149 chiếc. Chiến hạm cỡ nhỏ là đạt tới 14.210 chiếc. Tại cứ điểm chung quanh, còn bố trí mấy cái to lớn đường ống. Trong đường ống thỉnh thoảng hướng trong hư không vũ trụ phun ra từng đầu màu bạc trắng ánh sáng. Nhạt, Phiêu Tuyết biết rõ, những này là tốc độ cực cao thông đạo, mà những cái kia màu bạc trắng ánh sáng nhạt, nhưng thật ra là tiến vào á quang nhanh trạng thái chiến hạm. Mượn nhờ những thông đạo này, quang niên cứ điểm có thể tùy thời bảo trì xung quanh cứ điểm trợ giúp năng lực. Nhìn một hồi, Phiêu Tuyết phát hiện một chi tiết, tại trong hình ảnh, mỗi một chiếc chính tại hoạt động phe bạn chiến hạm hình dáng trên đều bị cơ giáp chủ điều khiển. Não tiễn nhiễm một đoàn màu xanh nhạt ánh sáng nhu hòa. Cái này đoàn ánh sáng nhu hòa để cho Phiêu Tuyết có thể tùy tiện phân biệt ra được động thái mục tiêu, đồng thời sẽ không ảnh hưởng ánh mắt, làm Phiêu Tuyết ánh mắt tập trung tại màn hình nào đó một lúc thời điểm. Điểm này liền sẽ nhanh chóng bị rút ngắn đến trước mắt. Hiện ra phi thường cặn kẽ chi tiết, thực sự là lợi hại nha. Đài cơ giáp này không chỉ có tính năng xuất chúng, liền chi tiết đều là không thể bắt bẻ. Từng cái chức năng phát hiện đều lập tức đổi mới Phiêu Tuyết đối với hoàn mỹ cơ giáp định nghĩa. Thông qua cái này tập trung công năng, Phiêu Tuyết phát hiện Robotech, phi thuyền mẹ, mặt ngoài cùng chung quanh vây quanh đại lượng cơ giáp chiến đấu. Những cơ giáp này giống như là vây quanh xào huyệt kiến lính đồng dạng, cơ hồ đem Robotech, phi thuyền mẹ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Cấp tốc nhìn thoáng qua, trên màn hình xuất hiện số liệu thống kê, phát hiện cơ giáp 1.221.919 đài. Trong đó chính quy chiến sĩ cơ giáp 242.322 vị, viễn siêu điều khiển cơ giáp 979.597 vị. Cái này chiến hạm như vậy, nhiều cơ giáp như vậy chiến sĩ, lập tức để cho Phiêu Tuyết trong lòng sinh ra mãnh liệt lòng tin. Trận chiến này coi như không thắng, cũng tuyệt đối có thể đối với bị kẻ lưu vong hạm đội tạo thành không có thể vãn hồi tổn thất, làm cho đối phương mất đi tiếp tục năng lực tấn công. Đến lúc đó, Kim Sắc Thiên Vực chỉ cần tiếp tục áp dụng thủ thế, hơi qua chút thời gian liền có thể khôi phục nguyên khí. Mà đến lúc đó, tổn thất nặng nề bị kẻ lưu vong hạm đội tất nhiên bất lực ngăn cản. Sở dĩ trận này phòng ngự chiến, chỉ cần không xuất hiện bị đối phương nghiền ép cục diện. Như vậy dù là chiến thuật bên trên thất bại, tại chiến lược phương diện bên trên, Kim Sắc Thiên Vực vẫn là thắng. Đinh đinh tương đương, cơ giáp thông tin truyền đến tiếng nhắc nhở. Phiêu Tuyết quay đầu nhìn lại, phát hiện là Vương Liên Thành tướng quân. Liền tiếp thông tin, Vương tướng quân ảnh chân dung xuất hiện ở trên màn ảnh. Thần sắc hắn nghiêm nghị, Phiêu Tuyết, trận này phòng ngự chiến, người chỉ có một cái nhiệm vụ, cái kia chính là kiềm chế X chiến sĩ. Có lòng tin sao? Phiêu Tuyết tinh thần run lên, không có vấn đề, rất tốt. Vương Liên Thành con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phiêu Tuyết. Nhớ kỹ, người bây giờ là Kim Sắc Thiên Vực chiến sĩ cường đại nhất. Trận chiến này thành bại, Kim Sắc Thiên Vực trăm tỷ con dân vận mệnh. Toàn bộ nhìn biểu hiện của ngươi. Đây là lời nói thật. ai cũng biết ích chiến sĩ đáng sợ. Nếu như không có người khắc chế hắn, để cho hắn trên chiến trường tự do phát huy, một khi để cho hắn đánh thuận tay, một mình hắn liền có khả năng thay đổi chiến cuộc. Phiêu Tuyết thật sâu cảm giác được chức trách của mình chi trọng. Nàng tim đập hơi nhanh lên, một đôi tay vô ý thức nắm thành quả đấm. Ta hiểu được, tướng quân, rất tốt. Kim Ngân Hoa số bên trên có phi thường cường đại tiềm hành hệ thống. Từ giờ trở đi đến ích chiến sĩ xuất hiện, người bảo trì tiềm hành liền có thể. Đúng, Phiêu Tuyết không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Nàng rất rõ ràng, chỉ cần nàng tồn tại trên chiến trường, ích chiến sĩ tất nhiên sẽ biết rõ. Nếu như nàng một mực bảo trì tiềm hành, như vậy tại tiềm hành giai đoạn, liền có thể bảo trì đối với ích chiến sĩ lớn nhất lực uy hiếp. Ích chiến sĩ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy lấy kim sắc thiên vực chiếm ưu thế tuyệt đối binh lực. Cộng thêm dịch Bắc Hàn điều khiển dung nham sứ giả. Nên đủ để đặt vững thắng cuộc. Nghĩ vậy, Phiêu Tuyết nói khẽ. Ám dạ hành giả, đang tại khởi động ông tương đương một tiếng vang nhỏ về sau. Phiêu Tuyết liền phát hiện cơ giáp biến thành hơi mờ. Thật giống như độ tinh khiết cực cao thủy tinh đồng dạng. Không muốn nói chi người khác, cho dù là chính nàng, một cái không chú ý, cũng sẽ sinh ra một loại không có phòng hộ trực tiếp tiến vào thái không ảo giác. Vương tướng quân mệnh lệnh không lâu sau, Kim Ngân Hoa thông tin lần nữa phát ra, đinh đinh tương đương tiếng nhắc nhở. Phiêu Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua, lại không nhìn thấy thông tin mục tiêu. Mục tiêu cột bên trong trống rỗng. Ân, là ai đâu? Nàng có chút hiếu kỳ. Nhưng vẫn là lựa chọn tiếp nhận. Trong thông tin truyền ra một cái thanh âm quen thuộc. Là ta, Trương Viễn, đạo sư. Người cũng tới. Người ở đâu? Phiêu Tuyết bốn phía nhìn xem. Không nên tìm. Người không nhìn thấy ta. Ta bây giờ đang ở Quang Niên cứ điểm phụ cận. Người nên thu đến vương tướng quân ra lệnh a. Đúng, Phiêu Tuyết gật đầu. Hắn nhường ngươi chuyên môn chặn đường ích chiến sĩ. Đúng không? Trương Viễn lại hỏi, đúng, đây là ta duy nhất nhiệm vụ. Phiêu Tuyết lại gật đầu, thừa dịp Trương Viễn còn chưa lên tiếng. Nàng vội vàng lại bổ sung một câu. Đạo sư, người cũng tham chiến sao? Đương nhiên, thực, cái kia thật sự là quá tốt. Phiêu Tuyết cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Khẩn trương trong lòng bất an trong chớp mắt liền biến mất hơn phân nửa. Trong khoảng thời gian này, nàng lực lượng đại trướng. Nhưng nàng càng là cường đại, càng là ý thức được Trương Viễn cường đại. Hắn không chỉ có bản thân có lực lượng cường đại, còn có thể chế tạo ra siêu việt thời đại cơ giáp. Dạng người này, nếu như tham chiến, hắn tất nhiên sẽ vì chính mình chế tạo một đài mạnh đến vô giải cơ giáp. Nếu như hắn tham chiến, ích chiến sĩ sợ là giữ nhiều lành ít. Trong thông tin truyền đến Trương Viễn mang theo ý cười thanh âm. Đại chiến như vậy, ta tại sao sẽ ở vừa xem cuộc vui đâu? Tốt rồi. Hiện tại, chúng ta đem cộng đồng mặt đối với ích chiến sĩ. Không khỏi xảy ra bất trắc. Ta sẽ vì ngươi giải thích cặn kẽ ích chiến sĩ lực lượng. Ích chiến sĩ lực lượng. Đạo sư, ngài làm sao biết những cái này? Phiêu Tuyết hơi kỳ quái. Nhưng sau đó lại nghĩ tới. Trương Viễn đã từng là quân đội cấp chiến lược nhân vật. Tất nhiên có thể xem ích chiến sĩ tương quan chiến đấu hình ảnh. Biết rõ ích chiến sĩ lực lượng tựa hồ là chuyện đương nhiên. Nhưng mà, Trương Viễn lại cấp ra một cái ngoài ý liệu đáp án. Bởi vì ta cùng hắn giao thủ qua. Tê tương đương, Phiêu Tuyết hít vào ngụm khí lạnh. Vội hỏi, cái kia ai thắng? Ta không bằng hắn. Trương Viễn ăn ngay nói thật. Trước đó, hắn mượn nhờ Dirac yểm hộ đánh lén Misen. Chiếm hết tiên cơ dưới tình huống, nhưng như cũ làm cho đối phương cơ hồ không tổn hao gì đào tẩu. Nếu như đổi đi chỗ khác, Trương Viễn tự hỏi làm không được điểm ấy. Tuy nói Misen là địch nhân, nhưng Trương Viễn không thể không thừa nhận. Hiện tại giai đoạn, tại đối kháng chính diện dưới tình huống, Misen sức chiến đấu như cũ chiếm có một ít ưu thế. Song phương giao thủ, hẳn là biết giữ lẫn nhau gần trăm tay. Chạm tay sau khi, bởi vì cơ giáp lão tự động cơ phương diện tính năng chênh lệch mà xuất hiện thế yếu thêm vào. Trương Viễn 89/10 sẽ bị thua. X chiến sĩ, đã vậy còn quá mạnh sao? Phiêu Tuyết cảm giác có chút không thể tin được. Đúng, rất mạnh, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Chúng ta sẽ liên thủ ứng phó hắn. Hiện tại, ngươi cẩn thận nghe, ta đem bố trí một chút chiến thuật, bảo đảm tại lần chiến đấu này bên trong đem X chiến sĩ đánh chết. Là, đạo sư, Phiêu Tuyết tinh thần run lên, dựng lỗ tai lên, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.